Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 387, đừng sợ. Ta tới cứu ngươi. Hải Liên Dung trong hai tròng mắt đột nhiên tách ra một tia dị sắc, nhưng rất nhanh vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì cũng sẽ không nói. Có lẽ có thể đứng lên là nàng tha thiết ước mơ. Nhưng hy vọng quá mơ hồ. Thậm chí là không có hy vọng. Sáng sớm hôm sau liền nhận được lão quỷ điện thoại. Nói, thiếu gia, không xong. Đột nhiên giết tới một cỗ thế lực thần bí. Đang cùng chúng ta cướp đoạt Vân Tiêu quốc tế. Yến Phong nhướng mày. Nói, biết rõ là ai sao? Mã Tuấn Khôn tại Hỗ Hải đợi lâu như vậy cũng không có truy xét đến sát hại Mã Tuấn Việt hung thủ. Thời gian trì hoãn quá lâu. Hiện tại đã rời đi Hỗ Hải về tới Malaysia. Kim Hoành Tiêu lúc đầu nghĩ một hơi nuốt vào Tiêu Thị tập đoàn cùng Khuynh Thành quốc tế. Không nghĩ tới bây giờ lại đến bốn bề thọ địch cảnh địa. Đầu nhập vào số lớn tài chính. Chẳng những cái rắm đều không có mò được một cái. Còn đem mình mắc vào. Muốn rút người ra cũng khó khăn. Tình huống hiện tại Vân Tiêu quốc tế thì tương đương với là thịt trên thớt. Mặc cho người ta đến xâm lược. Ngay tại lão quỷ dự định chậm rãi nuốt vào cục thịt béo này thời điểm. Lại đột nhiên giết tới một cỗ kỳ binh. Cùng hắn tranh đoạt Vân Tiêu quốc tế. Không biết, chỉ biết là bọn họ tự xưng phong mây quỹ ngân sách. Nhưng ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái này quỹ ngân sách. Lão quỷ nói, phong mây quỹ ngân sách. Yến Phong sau khi suy tư chốc lát, cười nói, không có quan hệ. Hắn nghĩ đoạt liền để hắn đoạt tốt rồi. Vừa vặn có thể cho là chúng ta tỉnh tiền. Hắn không nghĩ tới Vân Lạc ra tay thế mà lại nhanh như. Vậy, đây là tại hướng hắn biểu đạt thành ý sao? Lại chạy đến thư viện của trường học nhìn cho tới chưa thư về sau. Liền lên đường đến đại học y khoa tìm tới vệ thần hình. Lần nữa nhìn thấy Yến Phong. Vệ thần hình trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ách! Ta có một chút phương diện còn không phải rất rõ ràng. Người có thể dẫn ta đi xem một lần ra ra ngươi sao? Vệ thần hình mặc dù lợi hại, nhưng dù sao vẫn là đệ tử. Tại chính thức thực tiễn cùng kinh nghiệm bên trên còn là kém xa vệ vinh. Thực, người muốn đi nhà ta. Vệ thần hình mừng rỡ không thôi. Làm sao? Không hoan nghênh phải không? Yến Phong mỉm cười nói. Hoan nghênh, hoan nghênh. Đương nhiên hoan nghênh, người chờ, ta đi gọi Chu Thiến cùng tiểu bối. Hôm nay ta muốn đích thân xuống bếp chiêu đãi ngươi. Không đợi Yến Phong mở miệng, vệ thần hình hứng thú vội vã chạy ra. Chỉ chốc lát sau Chu Thiến cùng Quách Hiểu Bối liền đến. Này, xuất ca, ngươi lại tới. Quách Hiểu Bối nhiệt tình chào hỏi. Chu Thiến thì là khẽ gật đầu, biểu thị bắt chuyện qua. Thần sắc có ghi kiêu căng. Nhưng khi nàng phát hiện Yến Phong bình yên vô sự thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đại học giữa trưa thời gian nghỉ ngơi rất dài, tăng thêm vệ thần hình nhà khoảng cách trường học rất gần. Bọn họ hoàn toàn có thời gian trở về ăn cơm. Khi bọn hắn đến vệ thần hình nhà cửa tiểu khu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một cái thân mặc áo da màu đen đeo kính mát. Tào Bao không được ra hỏa đi tới. Mẹ trứng, sao ngươi lại tới đây? Yến Phong chừng mắt trước cái này bữa. Ta nhớ ngươi. Sở dĩ ta liền đến rồi chứ. Nhưng ta làm sao phát hiện ngươi thật giống như rất ghét bỏ bộ dáng của ta. Vân Lạc một mặt thụ thương cùng thất vọng nhìn xem Yến Phong. Chỉ bất quá hắn biến sắc đối với vệ thần hình 10 điểm chân chó nịnh bợ nói. Tẩu tử tốt. Tại hạ Vân Lạc. Tiểu tử này sinh tử chi giao. Không ngại sự xuất hiện của ta a. Yến Phong mặt tối sầm, lão tử giống như hôm qua mới nhận biết ngươi, làm sao lại biến thành sinh tử chi giao? Nghe thấy Vân Lạc gọi mình tàu tử, vệ thần hình mặt lập tức liền đỏ, nhưng muốn mạng là nàng vậy mà quỷ thần xui khiến không có đi uốn nắn Vân Lạc hiểu lầm. Nghe nói là Yến Phong sinh tử chi giao, không mất phong phạm tự giới thiệu mình, thật cao hứng cho rằng ngươi, ta là vệ thần hình. Phi thường hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách. Uy, ta đều còn không đồng ý. Thần hình ngươi tại sao có thể để cho cái này muộn tao khách đến nhà ngươi đây? Vạn nhất hắn là người xấu làm sao bây giờ? Yến Phong nghe xong Vân Lạc muốn tới nhà hắn làm khách, lập tức kêu lên. Nguyên nhân là cái này hỗn đản quá đẹp rồi. Hắn cảm thấy có mỹ nữ ở bên cạnh thời điểm, tận lực cách hắn xa một chút nhi mới có cảm giác an toàn. Tẩu tử đều đồng ý, ngươi còn dám nếu không? Vân Lạc vừa nghe đến Yến Phong không đồng ý lập tức bấm cổ của hắn dùng sức đong đưa. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên cạnh còn đứng hai cái đại mỹ nữ thời điểm, lập tức liền đổi khuôn mặt, một mặt trang khóc tự giới thiệu mình. Các ngươi tốt, tại hạ Vân Lạc, cái kia thần sắc trở nên thật là làm cho vệ thần hình có chút phản ứng không kịp. Một người lại có thể trong nháy mắt chuyển biến đến nhanh như vậy. Người tốt, ta gọi Quách Hiểu Bối. Gọi ta Hiểu Bối là được rồi. Quách Hiểu Bối hay là cái kia phó đáng yêu dáng vẻ ngây thơ, giống một cái búp bê em bé một dạng. Nhìn thấy Vân Lạc dạng này đại xuất ca, hai mắt lập tức bốc lên ánh sáng, một chút cũng không che giấu. Có thể Vân Lạc lại là hai mắt sáng lên. Vừa thấy cô bé này hắn đánh trong lòng nghĩ tiếp cận nàng. Ở trên người nàng cảm giác không thấy nghĩ hào âm mưu mùi. Người tốt, ta gọi Chu Thiến. Chu Thiến hay là cái kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng không khó coi ra trong mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Không có cách nào ai kêu hỗn đản này lớn lên đẹp trai. Nhưng hắn bộ dạng này lại làm cho Vân Lạc nhìn xem rất khó chịu. Ở trước mặt hắn có thể bày vẻ mặt này toàn thế giới đều tìm không ra mấy cái. Hắn cảm giác được cô bé này có lòng dạ sâu sắc cùng tâm cơ. Tốt rồi, chúng ta cùng đi mua thức ăn đi. Hôm nay để cho các ngươi cố gắng nếm thử thủ nghệ của ta. Vân Lạc gia nhập vệ thần hình chẳng những không có chút nào không vui, ngược lại còn thật cao hứng. Quen biết bằng hữu của hắn, hơn nữa còn là sinh tử chi giao, có phải hay không mang ý nghĩa bản thân cùng hắn thêm gần từng bước đâu. Vệ thần hình vừa thấy mình hai cái hảo hữu cũng tới, cao hứng đưa ra đề nghị. Tốt, nhiều người như vậy vừa vặn đến nhà chúng ta làm khách. Hiểu Bối cùng Quân Quân còn chưa từng đi nhà ta đâu. Nữ nhân mua đồ thời điểm rất đáng sợ. Yến Phong cùng Vân Lạc từ từ sóng vai đi ở ba thiếu nữ đằng sau. Một đám nữ nhân càng đáng sợ. Vân Lạc cười khổ nhìn Yến Phong một chút. Chỉ bất quá từ hắn mắt lại bán rẻ hắn, lộ ra ý cười. Tẩu tử rất không tệ, rất hâm mộ ngươi nha. Vân Lạc nhìn xem trước mặt vệ thần hình, tặc tặc cười nói. Ta theo nàng không có chuyện gì. Ngươi đừng nói mò, hỗn đản. Hai người các ngươi nếu là không có một chân, hội chạy đến người ta trong nhà đến, còn cùng đi mua thức ăn. Vân Lạc trợn trắng mắt, hiển nhiên là không tin Yến Phong chuyện ma quỷ. Yến Phong cũng lười giải thích, nói, người vừa tới Hỗ Hải, chính sự không hảo hảo nhìn, chạy đến lão tử tới nơi này mù đi dạo cái gì. Đổ thần giải thi đấu khai mạc sắp đến, nếu như hắn không có nhớ lầm, Thiên Vương Las Vegas giống như cũng là phe tổ chức một trong. Cái này đại thiếu gia hẳn rất bận bịu mới đúng. Dựa vào, lão tử là ai? Sống để cho những hạ nhân kia đi làm là được rồi. Lão tử là mây đại thiếu. Công việc của ta chính là du sơn ngoạn thủy. Thuận tiện nhìn có hay không diễm ngộ. Vân Lạc miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi. Dư quang nghiêng mắt nhìn một lần sau lưng một cái góc nói. Có con dẹp à, có muốn hay không ta hỗ trợ dọn dẹp? Yến Phong tự nhiên cũng sớm liền phát hiện, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Lên đường, được rồi, mấy mỹ nữ ở đây, không muốn bạo lực như vậy. Vệ thần hình mua xong một đống lớn đồ ăn về sau cùng nhau đến trong nhà nàng, nhưng lại phát hiện trong nhà căn bản cũng không có người. Cha mẹ của nàng ở nước ngoài làm việc, hàng năm không ở nhà. Về phần vệ vinh thì là một cái điển hình công việc điên cuồng. Trừ bỏ ngày nghỉ lễ bên ngoài, thời gian khác ăn ở đều ở bệnh viện bên trong. Yến Phong một trận phiền muộn, hắn lần này chính là vì tìm vệ vinh. Tất nhiên hắn không ở nhà, cô nàng này nhi đem mình chủ nhà bên trong tới làm gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ bản thân thú tính đại phát, đem nàng cái kia cái gì? Bất quá thật đúng là đừng nói, vệ thần hình tay nghề quả thật không tệ. đồ ăn có thể nói sắc hương vị mà đều đủ. Ngay cả Vân Lạc nhìn cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Nuốt ngấu nghiến, cùng quỷ chết đói đầu thai giống như. Thật no, tàu tử thực sự là hảo thủ nghệ. Vân Lạc bày trên ghế. 10 điểm không khí chất trọn răng. Nói, so với ta đầu bếp trong nhà làm có vị đạo nhiều. Trở về thì đem cái kia Italia đầu bếp đuổi xéo đi. Một năm cho hắn mấy trăm vạn. Làm đồ ăn càng ngày càng không có vị đạo. Còn là Trung Quốc đồ ăn tốt. Không biết Vân Tiên Sinh là làm cái gì. Vừa nghe đến Vân Lạc mới vừa mà nói. Chu Thiến trong mắt tràn đầy dị sắc. Kẻ có tiền rất nhiều. Nhưng có thể mời được gia đình đầu bếp liền không nhiều lắm. Hơn nữa liền tiền lương đều mở mấy trăm vạn. Kiếm chút tiền nhi. Các phương diện đều làm điểm. Vân Lạc đối với nữ nhân này phi thường không ưa. Quá thế lực. Loại người này bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Kiểu nữ nhân gì hắn chưa từng gặp qua. Không có ngủ qua. Hiện tại hắn đối với mỹ nữ phẩm vị đã đến cảnh giới nhất định. Nghĩ trước mắt nữ nhân như vậy lớn lên đẹp hơn nữa hắn cũng không có hứng thú. Cướp đoạt. Đột nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. Một nhóm người cầm đao vọt vào. Dọa đến cả phòng nữ sinh tất cả đều hoảng sợ. Nhìn thấy trước mắt đám này lưu manh. Mấy nữ sinh cũng là dọa toàn thân phát run. Nhưng cùng lúc đó vệ thần hình đã có một chút không hiểu. Cái kia chính là phía dưới có cửa chống trộm. Những người này là vào bằng cách nào? Hơn nữa bây giờ là ban ngày. Những cái kia cướp bóc không phải bình thường đều lựa chọn nửa đêm mới động thủ sao? Yến Phong lạnh lùng nhìn một dạng giả bộ sợ hãi. Nhưng trên thực tế rất bình tĩnh Chu Thiến. Nữ nhân này đã không cứu nổi. Nam giết hết. Nữ. Hắc hắc. Lưu manh lão đại nhìn chằm chằm ba nữ sinh bộ ngực cười dâm. Ý tứ trong đó không nói dụ. Giao giải quyết cho ngươi. Một phút đồng hồ. Yến Phong ngồi trên ghế đều chẳng muốn động. Mà là duỗi một cái to lớn chặn ngang. Liền mấy cái rác rưởi này còn muốn một phút đồng hồ. Người đầy không phải xem thường người sao. 10 giây đồng hồ. Vân Lạc từ từ tháo xuống kính dâm tử. Lộ ra một đôi mảy may không dẫn người tính hai mắt. Các huynh đệ lên. Phế tiểu tử này. Nhìn thấy Vân Lạc hai mắt lưu manh lão đại không nguyên do sợ hãi một hồi. Đôi mắt này là người nên có sao? Thế mà nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại nên có biểu lộ. Hắn một cái đối phó được nhiều người như vậy sao? Vệ thần hình chậm rãi đi đến Yến Phong bên người. Bắt được cánh tay của hắn. Cái này khiến nàng có một loại lạ thường cảm giác an toàn. Không có vấn đề. Liền mấy người này đều không đối phó được. Hắn còn có mặt mũi đi ra lăn lộn. Yến Phong nói. Ba mỹ nữ cũng là một mặt khẩn trương trừng to mắt. Chỉ thấy mấy người kia đều phóng tới Vân Lạc. Mà Vân Lạc một cái dậm chân tiến lên. Nắm đấm quỷ dị nện ở một tên côn đồ trên bụng. Lập tức đem cái kia lưu manh đập trên mặt đất trượt ra thật xa. Nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Choáng. Phanh phanh phanh. Vân Lạc động tác thoạt nhìn rất là vụng về. Trái một quyền phải một quyền. Nhưng quỷ dị chính là. Hắn mỗi một quyền thế mà đều có thể đánh trúng người. Mấy quyền xuống dưới. Mấy cái kia lưu manh tất cả đều miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Ba mỹ nữ cũng là mồm dài đại đại. Thì càng trông thấy người ngoài hành tinh giống như. Yến Phong lại là hận không thể dẫm hỗn đản này một mặt. Đánh nhau liền đánh khung. Làm gì làm ác tâm như vậy. Ngay tại vệ thần hình chuẩn bị báo cảnh sát thời điểm. Đột nhiên chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lý Chiêu Huy dẫn một đám người vọt vào. Quy Phong lẫm lẫm giống to. Thần hình, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Ách dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.